bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 38, mềm không được tới cứng. Canh 1, gocchuyenaudio.com. Một chiêu liền muốn đánh bại một vị Thái Hành kiếm tông phong chủ. Cái này không khỏi cũng quá không coi ai ra gì đi. Từ hai người khí tức bên trên phán đoán, Trang Dài Phong là chấn hư bát trọng tu vi, mà Vương Long chỉ có chấn hư ngũ trọng, mặc dù chỉ thua kém ba cái tiểu cảnh giới, nhưng trên thực lực vẫn là không nhỏ chênh lệch. Cho dù Vương Long là thánh địa đệ tử, thiên phú viễn siêu thường nhân, thậm chí là thực lực có thể nghiền ép ngang nhau tu vi người. Nhưng muốn một chiêu đánh bại cao hơn hắn ba cái tiểu cảnh giới người, vẫn còn có chút không thực tế. Trang Dài Phong đưa tay nắm hư không, một đạo tiếng kiếm reo bỗng nhiên từ phía chân trời vang vọng. Sau đó có một đạo lưu quang phi tốc rơi vào trong tay của hắn. Keng, một thanh toàn thân tỏa sáng bảo kiếm tại trong tay. Kiếm thể phía trên, càng là tản ra trận trận mờ mịt chi tức. Nhưng sau một khắc, chỉ gặp Vương Long chậm rãi nâng lên hai tay. Mà ở sau lưng của hắn không gian đột nhiên một trận hỗn loạn thoải mái. Một chiếc gương đột nhiên chậm rãi nhô ra, mà tấm gương này mặt sau, khắc ấn lấy Phục Thiên hai chữ, Phục Thiên Phong Tiên Kính, đây là Phục Thiên Thánh Địa truyền thừa đế khí. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, cái này Phục Thiên Thánh Địa một vị hạch tâm đệ tử. Vậy mà có thể có được Phục Thiên Thánh Địa truyền thừa đế khí. Cái này sao có thể, nhưng từ kia Phục Thiên Phong Tiên Kính tán phát khí thế phán đoán. Rõ ràng là một kiện siêu việt thánh cấp pháp bảo tồn tại. Dù là như thế, mới Vương Long tuyệt không phải là phô trương thanh thế. Có được cái này Phục Thiên Phong Tiên Kính, hắn xác thực có một chiêu đánh bại Trang Dài Phong vốn liếng. Nhưng Phục Thiên Thánh Địa như thế nào lại đem một kiện đế khí giao cho trong tay của hắn? Cái này để người ta trăm mối vẫn không có cách giải. Huống hồ hắn còn như vậy rêu rao. Chẳng lẽ liền không sợ bị người khác ngấp nghé? Thật tình không biết, đó cũng không phải chân chính Phục Thiên Phong Tiên Kính. Đây chỉ là một kiện hàng nhái. Nhưng cho dù chỉ là một kiện hàng nhái, cũng là siêu việt thánh cấp pháp bảo linh khí tồn tại. Có thể nói, là một kiện chân chân thật thật siêu thánh khí. Đây cũng là Vương Long thông qua hắn ca ca quan hệ. Phục Thiên Thánh Địa mới tặng cho hắn hộ thân thánh khí. Phục Thiên Phong Tiên Kính một trận thoải mái, một đạo huyền mang đột nhiên từ mặt kính chiếu rọi mà ra. Đạo tia sáng này phảng phất là không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp chiếu ở Trang Dài Phong trên thân. Chỉ một thoáng, Trang Dài Phong cảm giác có một cỗ lực lượng vô danh đem hắn cho trói buộc. Mặc cho hắn muốn như thế nào giãy giụa, cũng là không thể động đậy, giống như trên bảng thịt cá mặc người chém giết. Vương Long cười nhạt một tiếng, vung ra một trường, trực tiếp đánh bay Trang Dài Phong, mà lại xuất thủ thời điểm, hoàn toàn là không lưu dư lực, thậm chí không có đem hắn sinh tử để ở trong mắt. Phốc thử, Trang Dài Phong bay ngược thời điểm, trong lúc đó đẫm máu không ngừng, mà xem bộ ngực hắn phía trên, càng là sụp đổ mảng lớn, như thế thương thế, chỉ sợ ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương. Chúng một trưởng này về sau, Trang Dài Phong nếu là không ở giường bên trên nằm nửa năm, chỉ sợ là không khôi phục lại được. Vương Long, ngươi khinh người quá đáng. Bạch kiếm thần quát chói tai một tiếng. Chỉ một thoáng, dương cung bạt kiếm, nguyên bản đã nói xong chỉ là luận bàn giao lưu. Thật tình không biết cái này Vương Long xuất thủ vậy mà như thế ngoan độc. Vương Long sừng sững hư không, hai tay đặt sau lưng. Trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm, tài nghệ không bằng người, chính là kết quả như vậy, làm sao, không phục, nếu như các ngươi muốn lấy nhiều lần ít, cũng không phải không được, bất quá, lời còn chưa nói hết, một mực tại Thái Hành kiếm tông chung quanh chờ đã lâu bốn vị thần cung cảnh cường giả trong nháy mắt này đồng thời xuất hiện, đem một thân khí thế bạo phát đi ra, bốn vị thần cung cảnh cường giả, đem Thái Hành kiếm tông trấn trụ. Lúc này Thái Hành kiếm tông mọi người ở đây, không khỏi là tức giận, cũng không dám nói, đây chính là một phương thánh địa thực lực, vì tiện liền xuất động bốn vị thần cung cảnh cường giả. Thực lực thế này nếu là đặt ở những tông môn khác bên trong, kia tông môn tất nhiên có thể nhảy lên trở thành nhất lưu tông môn. Thần cung cảnh giới khi thế áp bách đến đám người khó mà hô hấp. Vương Long cười lạnh một tiếng. Hừ, chỉ là nhị lưu tông môn. Lại dám ngỗ nghịch một phương thánh địa. Ta muốn cưới các ngươi thánh nữ. Kia là để ý các ngươi Thái Hành kiếm tông. Mà các ngươi đâu, thế mà không biết tốt xấu. Lại còn muốn dùng thánh nhân tới dọa ta. Ta chi tiết nói cho các ngươi biết đi. Liền xem như thánh nhân lại như thế nào. Chẳng lẽ hắn dám cùng ta Phục Thiên Thánh Địa là địch sao? Dám cùng ta Nam Vực Bốn Đại Thánh Địa là địch sao? Phi, cái này Vương Long có thể nói là dựa thế khinh người. Mềm không được, liền tới cứng rắn, bây giờ Thái Hành Kiếm Tông là đâm lao phải theo lao. Nguyên lai tưởng rằng Thánh Địa người tới, chỉ là luận bàn giao lưu. Thật tình không biết, lại là đến cướp người. Thái Hành Kiếm Tông. Vẫn là đem thánh địa nghĩ đến quá đơn giản. Mọi người ở đây không biết làm sao thời điểm. Lâm Uyển Nhan đột nhiên làm ra một cái quyết định. Từ trong đám người chậm rãi đi tới. Ngươi thật muốn cưới ta. Vậy ngươi liền đáp ứng ta một cái điều kiện. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người bị chấn kinh. Uyển Nhan, ngươi đây là, Bạch Kiếm Thần càng là kinh ngạc một tiếng. Lâm Uyển Nhan không để ý đến. Nàng lúc này ánh mắt kiên định. Không hề giống là hành động theo cảm tính, kết hợp bây giờ tình huống, cũng chỉ có dạng này, mới có thể để cho thánh địa không tiếp tục khó xử Thái Hành kiếm tông. Kỳ thật không phải, mặt ngoài xem ra, là Lâm Uyển Nhan hiên ngang lẫm liệt, vì Thái Hành kiếm tông, cam nguyện khuất người dưới rào. Nhưng Lâm Uyển Nhan trong lòng là có ý tưởng khác, đây cũng là nàng kiêu ngạo kiều chi lòng đang quấy phá. Lâm Uyển Nhan từ nhỏ đến lớn, đều là toàn bộ Thái Hành kiếm tông tiêu điểm, vẫn luôn là cao cao tại thượng tồn tại, càng bị coi là Thái Hành kiếm tông đệ nhất thiên tài. Thẳng đến tông môn xuất hiện một vị thần bí đệ tử. Hào quang của hắn trực tiếp lấn át Lâm Uyển Nhan, mặc dù Lâm Uyển Nhan cũng là đối có chút ngưỡng mộ, nhưng còn xa xa không thể che giấu nàng kia ngạo kiều chi tâm. Nguyên bản Lâm Uyển Nhan đã cho là mình không có khả năng đuổi theo được kia thần bí đệ tử bước chân. Nhưng bây giờ liền có một cái, có thể để nàng một bước lên mây, bay lên đầu cành đương phượng hoàng cơ hội. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể có cơ hội đuổi kịp kia thần bí đệ tử bước chân. Cho nên, Lâm Uyển Nhan cũng không phải là ngốc, ngược lại rất có tâm cơ. Nghe vậy, Vương Long diễu diễu nói, làm sao? Hiện tại thấy hối hận, không có ý tứ, ta hiện tại cũng hối hận, liền ngươi cũng nghĩ gả cho nhập ta Phục Thiên Thánh Địa. Quả thực là chuyện cười lớn, ta bất quá là muốn chơi chơi mà thôi, thật sự cho rằng ta muốn cưới ngươi, ngươi không xứng, ngươi nhiều lắm là chỉ có thể trở thành ta đồ chơi. Lâm Uyển Nhan sau khi nghe xong, trong nháy mắt liền tức nổ tung, trong tay nắm chặt nắm đấm. Ý thế hiếp người thì cũng thôi đi, bây giờ còn như vậy đùa bỡn chính mình, thương hại kia không lớn, vũ nhục tính cực mạnh, ngươi, hư không bên trên Vương Long không? Mũi vểnh lên trời, lộ ra như vậy không ai bì nổi, Thái Hành kiếm tông chính là cái phế vật tông môn, theo ta thấy, dạng này tông môn không cần thiết tồn tại, bất quá, nói chuyện trong lúc đó. Kìa ánh mắt tham lam lần nữa bao phủ Lâm Uyển Nhan cùng Lý San Linh. Mà tại lúc này, hư không một trận thoải mái, một cỗ càng bá đạo hơn khí thế cuốn tới. Trong khoảnh khắc, trực tiếp phá vỡ bốn vị thần cung cảnh cường giả thi triển uy áp. Ong ong ong, theo hư không không ngừng chấn động, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Cỗ này khí tức bá đạo, là thánh nhân, cái này khiến Vương Long cũng là lông mày gấp sờ. Tại thời khắc mấu chốt này, tại sao lại có thánh nhân ra lội vũng nước đục này? Xem đệ tử ta vì đồ chơi, khẩu khí thật lớn, lời còn chưa dứt, Vương Long bỗng nhiên cảm giác mình bả vai trầm xuống, tựa như lúc này chính gánh vác lấy một tòa núi cao. Ép tới hắn không thở nổi, cách chương.